Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu kiên nhẫn giải thích cho Chu Thị. Chu Thị chăm chú lắng nghe, đôi khi sợ quên còn lấy bút lông ghi chép. Sau khi giới thiệu xong các loại gia vị, Khương Thư Hiểu lại dẫn nàng ấy nhận biết các nguyên liệu trước mặt, cách chế biến, giá trị dinh dưỡng, các cách kết hợp khác nhau, vân vân. Mặc dù Chu Thị có phần mơ hồ, nhưng vẫn theo kịp nhịp độ của nàng, không ngừng cảm thán nấu ăn thật thú vị và kỳ diệu. Sau khi giảng xong kiến thức cơ bản, Khương Thư Hiểu bắt đầu tự tay xào gia vị nền cho mì cay. Mì cay có nhiều biến thể, như mì cay xiên que, mì cay nước dùng xương, mì cay nồi đất, vân vân. Mỗi vùng có cách làm khác nhau. Mì cay Tứ Xuyên và Trùng Khánh nặng về vị cay và tê, trên mặt nổi một lớp dầu đỏ, người đã thấy mùi thơm cay mặn nồng nàn. Hina còn mì cay miền Bắc chú trọng hơn vào chữ tươi, dầu mỡ không nhiều như vậy, thường dùng nước dùng xương đậm đà làm nền, thông thường còn dưới thêm một muỗng tương vừng đặc sánh, tươi ngon đậm đà. Chu Thị ghi chép điên cuồng, tán thưởng, muội muội thật nhiều ý tưởng, dù sao thời gian cũng dư giả. Khương Thư Hiểu lại rất kiên nhẫn, bèn giải thích tỉ mỉ từng bước một, cuối cùng khi thực hành còn để Chu Thị thử làm theo. Làm hỏng cũng không sao, nấu ăn vẫn cần có sự thuần thục, đặc biệt là bước nêm nếm, rất cần vị giác nhạy bén và kinh nghiệm tích lũy. Chu Thị gật đầu, sau khi Khương Thư Hiểu xào một ít gia vị nền, Chu Thị dùng đũa chấm một chút nếm thử, nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên nàng ấy nếm thử vị cay, đầu lưỡi bùng lên một cảm giác cay nồng như lửa đốt. Nàng ấy sững sờ, hít một hơi khí lạnh, mùi vị cay nồng này là do loại gia vị nào? 205 Khương Thư Hiểu chỉ vào ớt khô. Đây này, gọi là ớt, có thể dùng nguyên quả, cũng có thể thái nhỏ hoặc nghiền thành bột, chỉ có điều số lượng không nhiều. Mẫu thân muội cho người tìm từ hải ngoại về, vừa mới trồng đại trà ở trang trại, ước chừng cuối thu sẽ thu hoạch được. Chu Thị gật đầu, thở dài, ta thích mùi vị này, sảng khoái như uống rượu vậy. Nàng ấy lại nếm thử thêm một chút gia vị nền, vừa mặn vừa cay, vị rất đậm đà, khiến người ta nghiện. Sau đó nàng ấy bắt đầu xào gia vị nền, theo tỷ lệ và các bước đã ghi nhớ, xào nấu một cách có trật tự. So với những người mới học nấu ăn thông thường, Chu Thị có thể nói là rất có tài năng, không hề luống cuống hay lộn xộn. Đến khi nàng ấy xào xong, Khương Thư Hiểu cũng ngạc nhiên trước sự thành công của nàng ấy. Chu Thị ngửi ngửi mùi thơm cay vừa xào xong, lo lắng nói, không biết vị như thế nào, nếm thử là biết ngay. Khương Thư Hiểu cầm đũa nếm một chút, Chu Thị căng thẳng nhìn nàng. Khương Thư Hiểu nhíu mày, Chu Thị càng thêm căng thẳng, nắm chặt cuốn sổ nhỏ trong tay. Nhị tẩu, Khương Thư Hiểu đặt đũa xuống, vô cùng nghiêm túc nói, muội nghĩ tẩu có thể có chút tài năng trong việc nấu nướng. Hương vị xào ra có khác biệt với của Khương Thư Hiểu, nhưng vẫn rất ngon, rất thành công. Chu Thị, à, một tiếng, rồi hưng phấn nhảy lên, cũng cầm đũa nếm thử. Chính nàng ấy cũng ngạc nhiên, lại thành công rồi. Nàng ấy vui vẻ chống nạnh, chẳng lẽ ta thật sự có tài năng trong việc nấu nướng sao? Khương Thư Hiểu cười với nàng ấy, dỗ dành nàng ấy, phải phải phải. Chu Thị tự tin tăng gấp bội, xắn tay áo lên, hận không thể lập tức xào hết tất cả gia vị trong nhà bếp. Bị Khương Thư Hiểu ngăn lại, khi hai người làm xong mì cay, gần đến giờ ăn rồi, một nồi lớn đầy ắp, hai người bọn họ không thể nào ăn hết được. Vì vậy Khương Thư Hiểu nghĩ đến việc gửi một ít sang đại phòng, phần còn lại để lại một ít cho Tạ Tuân, cơ bản có thể dọn dẹp xong. Chưa kịp gửi đi, Từ Thị đã đến trước. Từ Thị đến tìm Chu Thị để hợp tác làm sổ sách. thấy Khương Thư Yểu cũng ở đó, ngạc nhiên nói: "Tam đệ muội, sao muội cũng ở đây? Không phải muội chỉ đến đây vào bữa trưa hàng ngày sao?" Cách Chương